Âm nhân tế, chương 412, 412, ta đói quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chúng ta trực tiếp vào thôn, vốn muốn tìm người hỏi một chút, bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, trong thôn thậm chí không có một người nào. Chúng ta thậm chí còn thấy trong làng, nồi nấu một nửa bữa ăn, không kịp tắt vòi nước, không khuấy thành thùng thức ăn lợn và như vậy. Thật giống như, những người này biến mất quá mức đột ngột, căn bản không kịp làm cái gì. Chuyện quái gì đang xảy ra trong làng vậy? Mộc Lý Hà thôn vốn không lớn, chúng ta tất cả đều tìm một lần. Sau đó, lại đến trong Sơn Bình phụ cận thôn không sai biệt lắm đều tìm. Cũng đồng dạng không tìm được một người. Cái này cũng quá quỷ dị. Người của một thôn, làm sao có thể nói không có thì không có chứ? Phụ cận này cách đó 4-5 dặm, còn có thôn xóm nhỏ khác, chỉ có thể đến thôn phụ cận hỏi một chút, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Lái xe qua, cũng chỉ vài phút, thôn xóm bên cạnh vừa hỏi, chúng ta không khỏi sửng sốt. Người trong thôn nói, bên này trên sông từ 4-5 năm trước đã không có người đào vàng. Thứ nhất, bên trên quản lý chặt chẽ. Thứ hai, bên trong dòng sông đích xác cũng không tìm được vàng. Có một số người trẻ tuổi khí lực đều đi ra ngoài làm việc. Trong thôn cũng chỉ còn lại một ít già yếu bệnh tàn. Người trong thôn nói đến đây, Ngô Truyền Hâm liền hỏi, đoạn thôn Mộc Lý Hà kia, hôm qua chúng ta còn thấy rất nhiều người đang lắc cát vàng. Các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tới đây du lịch, đối với vàng trong sông không có hứng thú. Nhắc đến làng Mộc Lý Hà, sắc mặt người phụ nữ mũm mĩm này lập tức thay đổi. Cô hạ giọng hỏi, ngươi, các ngươi đi Mộc Lý Hà thôn, còn có thể đi ra. Nơi đó có gì không đúng? Ngô Truyền Hâm tiếp tục hỏi, còn có cái gì không đúng? Nơi đó là âm thôn, mười mấy năm trước người đều chết hết. Về sau nghe nói mấy người đi qua, gặp quỷ, nghe nói còn chết một người, chuyện kia còn lên tin tức. Người phụ nữ béo nói, đề cập đến điều này, giọng nói của cô là nhỏ hơn và nhỏ hơn, cộng với phương ngữ tiếng quan thoại của cô đặc biệt mạnh mẽ. Ta hầu như không thể hiểu được. Bất quá, Ngô Truyền Hâm không thành vấn đề. Hắn nói, hẳn không phải Mã Hữu, là Lừa Hữu chứ. Đúng đúng đúng, chính là Lừa Hữu. Ta nghĩ con ngựa kia cùng lừa không sai biệt lắm. Ngô Truyền Hâm thấy người phụ nữ mập mạp này muốn đem đề tài kéo xa, liền tiếp tục hỏi. Đúng rồi, đại thẩm, thôn kia mười mấy năm trước là xảy ra chuyện gì sao? Một thôn như thế nào cũng phải có 100 người chứ. Làm sao có thể chết tiệt đây? Diêu Sa Kim xảy ra chuyện, mọi người đều rơi xuống một hố cát, tất cả đều chết đuối. Loại chuyện này ở chỗ chúng ta rất phổ biến. 2 năm nay còn có chút xưa oa tử không nghe lời, ra sông bơi lội rơi chết đuối trong hố cát, một chút cũng không có gì ngạc nhiên. Người phụ nữ béo nói như vậy, coi như là rơi trong hố cát, cũng không có khả năng một thôn toàn bộ rơi vào chứ. Ta cũng hỏi một câu, vậy, có lẽ là chọc giận Hà thần thủy quỷ gì đó. Dù sao sống không thấy người chết không thấy thi, người trong thôn kia đều tìm không thấy. Nếu các ngươi đi qua những thôn kia, hẳn là đã gặp qua mộ phần trong thôn. Ngoại trừ một ít mộ cũ ra, tất cả những thứ khác đều là mộ trống. Người phụ nữ béo nói. Nói đến đây, cùng Ngô Truyền Hâm lúc trước lấy được những manh mối kia liền ngay cả thôn bị Hắc Khang diệt kia, kỳ thật chính là Mộc Lý Hà thôn. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, lúc tổ chức tang lễ cho Tề Tuyết, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu những người đi là ma, làm thế nào chúng ta có thể không cảm thấy nó? Lúc ta đang suy nghĩ, Ngô Truyền Hâm từ trong túi mình lấy ra thứ gì đó. Ta vừa nhìn, dĩ nhiên là một cây phù văn mộc chỉ có đũa to. Phù văn mộc của Hà Thanh, trên người các ngươi hẳn là cũng có thứ này. Tìm xem, Ngô Truyền Hâm nói. Không sai, Hà Thanh đã sớm đặt thứ này trên người chúng ta. Chỉ là, ta lúc ấy cũng không biết hắn muốn làm cái gì. có vẻ như hắn đã sử dụng phương pháp này để che mắt chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy rằng tất cả mọi người đang trong đám tang. Ân Đắc Thủy nói như vậy. Thì ra, hắn lại biết trên người mình bị đặt đồ. Tiết Trần rất nhanh đã tìm được phù văn mộc trên người hắn. Mà ta, tìm nửa ngày, mới từ trong túi mũ phía sau mình tìm được cây phù văn mộc kia. Được thả ra thứ này. Ta thế nhưng không phát hiện ra một chút. Hỏi xong người phụ nữ mập mạp kia. Ngô Truyền Hâm trả cho người phụ nữ kia một ít tiền. Nói, cảm ơn, câu chuyện của anh vô cùng đặc sắc. Sau đó, chúng ta rời khỏi ngôi làng. Và trên đường đi, ta có thể trải nó. Hung thủ mà Hà Thanh muốn tìm, hẳn là Hắc Khang, tay đen sát hại cha mẹ Tề Tuyết. Cũng chính là Hắc Khang này. Có thể, lúc ấy Tề Tuyết vừa vặn không có ở nhà. Cho nên mới có thể tránh được một kiếp. Chỉ tiếc, đi học bên ngoài lại gặp tai nạn. Từ thôn vừa rồi đi ra, đều đã là trạng vạng. Chúng ta trở lại làng Mộc Lý Hà. Bởi vì, chúng ta cảm thấy rằng vào ban đêm ở làng sông Mộc Lý chắc chắn có thể phát hiện ra. Tất cả các loại thiết bị cắm trại trên xe có. Chúng ta lấy hai lều lớn và một số thức ăn. Mang vào làng. Khi đến thôn, sắc trời đã tối dần. Bởi vì không có ánh sáng, ngôi làng tối tăm, bầu trời cũng không có ngôi sao và mặt trăng. Điều này nhắc nhở ta về một câu nói. Mặt trăng đen và gió cao giết người đêm. Chúng ta dựng lều trại xong, Ngô Truyền Hâm bên kia liền bắt đầu bận rộn nấu cơm. Tay nghề của hắn phi thường khen ngợi. Cơm còn chưa thành, ngửi thấy mùi kia, bụng mấy người chúng ta liền ùng ục kêu lên. Ngô Truyền Hâm thì nói đùa. Các ngươi không sợ ta hạ cổ trong canh à? Ân Đắc Thủy cũng nói đùa. Tiếp đi, dù sao chúng ta cũng đói bụng, cũng bất chấp nhiều như vậy. Bữa tối rất hài lòng. Ngày này bôn ba, chúng ta cũng mệt mỏi đủ. Ta cùng Ân Đắc Thủy một cái lều trại. Tiết Trần cùng Ngô Truyền Hâm một cái lều trại. Bốn người thay phiên nhau trực đêm. Ngô Truyền Hâm đờ ến làm nhiệm vụ đầu tiên. Ta là người thứ hai. Thời gian không sai biệt lắm là khoảng rạng sáng. Sau khi Ngô Truyền Hâm ngáp dài nghỉ ngơi, ta thêm một ít củi vào đống lửa. Liền ngồi xuống, gió lạnh thổi đến mức ngọn lửa nghiêng ngả. Bởi vì vừa mới bị hô tỉnh, buồn ngủ vẫn không có biến mất. Ý thức mông lung, ta hình như nghe thấy nơi nào phát ra một tiếng ào ào. Ta không khỏi giật mình một cái liền thanh tỉnh rất nhiều. Ta đứng lên. Nương theo ánh lửa nhìn bốn phía một lần, nhưng cũng không phát hiện có cái gì. Vừa ngồi xuống, lại nghe thấy một tiếng ào ào. Nó giống như tiếng nước. Ngôi làng này nằm trên núi, cách bờ sông một khoảng cách. Trong thôn lại không có sông nhỏ. Nhà nào cũng ăn giếng nước. Chẳng lẽ là âm thanh trong giếng? Cái giếng chúng ta dùng để ăn nước, cách bên này cũng chỉ cách đó mấy chục mét. Hít sâu một hơi. Ta lấy ra một tấm bùa nắm trong tay, nhìn chằm chằm cái giếng kia. Sau đó, lại nghe thấy trong giếng bên kia phát ra một tiếng rầm rầm, có chút giống như là thứ gì đó rơi xuống nước, cũng có chút giống như là thứ gì đó chui ra khỏi nước. Chẳng lẽ, trong giếng kia có cái gì sao? Trong khi ta đang nghĩ, đột nhiên ta nghe thấy một giọng nói yếu đuối nói. Ta đói quá, đói quá. Đói quá, thanh âm này từ khí nặng nề, không có bất kỳ khí tức của người sống nào. Trực giác nói với ta rằng nó không phải là tiếng nói của người sống. Ta nhìn chằm chằm vào giếng và lặng lẽ đi về phía đó. Đói quá, ta đói quá, thanh âm hình như chính là từ trong giếng truyền đến. Chẳng lẽ, trong giếng có người chết? Ngoại trừ cảm giác sau lưng rét run ra, ta lập tức cảm giác một trận ghê tởm. Ngô Truyền Hâm nấu cơm, dùng nước trong giếng này. Ta hít sâu một hơi, nhịn xuống loại cảm giác ghê tởm này. Hướng về phía giếng nước bên kia hô. Người rốt cuộc là ai? Thức thời liền nhanh chóng hiện thân. Nếu không làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi có ăn không? Ta đói quá a, làm ơn. Cho ta chút thức ăn. Khi âm thanh này đến, ta thấy một bàn tay trắng bạch vươn ra từ giếng. Sau đó, ta thấy một người đàn ông từ giếng trèo ra. Cô ấy ướt sũng, tóc ướt, dán vào mặt, ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Trên người nàng mặc, hình như là một bộ áo xung phong. Nhưng mà, đã nhìn không ra vốn là màu gì. Nghe người phụ nữ mập kia nói, trong thôn này từng có lửa hữu, còn có một người chết ở nơi này. Chẳng lẽ nói chính là nàng? Bất quá, nữ nhân trước mặt ta trông giống như ma. Nhưng mà, dưới chân nàng có bóng dáng. Hơn nữa, dưới ánh lửa chiếu rọi, thân thể nàng từ trong giếng thò ra. Bóng dáng chiếu trên mặt đất rất dài, cũng rất rõ ràng. Chẳng lẽ, nàng không phải quỷ, mà là cương thi sao? Người phụ nữ này sau khi bò ra khỏi giếng, sau đó bò về phía ta. Cô dường như không có cách nào để đứng lên. Cô vừa bò vừa hỏi, ngươi có ăn gì không? Ta đói quá, trên người nàng có âm khí rất nặng. Ta có thể cảm giác được, nhưng ta đích xác không có cách nào phán đoán. Nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi là ai? Làm sao lại ở Mộc Lý Hà thôn? Ta hỏi, ta rất đói. Cầu xin ngươi, cho ta một ít thức ăn. Làm ơn, khi cô ấy đến gần ta hơn và gần hơn. Khi cô ấy hỏi ta, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn ta. Khuôn mặt đó lộ ra từ giữa tóc. Khuôn mặt của cô tăng lên. Khuôn mặt đầy nếp gấp. Đã nhìn không ra thì ra là bộ dáng gì. Ta nhớ Ngô Truyền Hâm nấu cơm còn thừa một chút. Liền múc một chén, đưa qua cho nàng. Cô cầm bát, cả người run rẩy. Bắt đầu móc cơm vào miệng. Cách chương.